Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn sâu không biết kéo dài bao lâu khiến Ôn Dạc run rẩy. Phó Hành Chu rời khỏi môi cô một chút, nhìn người phụ nữ dưới thân, đôi mắt Ôn Dạc đối diện anh, mang theo màn sương mờ. Phó Hành Chu lại cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô. Hôm nay Ôn Dạng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng mơ. Khuy cửa áo đã bung mở, thoạt nhìn có chút lộn xộn nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Bàn tay Phó Hành Chu đặt trên eo cô hơi siết chặt. Một lúc lâu sau mới chịu buông ra, cọ vuốt môi cô, cất giọng khàn khàn, tốt hơn chút nào chưa? Ôn Dạng vòng tay qua cổ anh, gật đầu. Tâm trạng ngột ngạt vì thế mà tan đi không ít. Phó Hành Chu khẩy tóc cô, kẹp tóc phía sau đầu có vẻ hơi vướng víu. Anh liền tháo nó xuống cho cô, mái tóc dài lập tức xóa ra. Kể từ khi đi làm, Ôn Dạng hiếm khi xóa tóc, phần lớn thời gian cô đều búi gọn lên, dù trông hơi già dặn nhưng cũng gọn gàng hơn. Em muốn ngồi dậy. Ôn Dạng cảm thấy tư thế này không thích hợp để nói chuyện khác. Gương mặt của anh quá gần cô, cúc áo trên cùng cũng đã bung ra, hơi thở nam tính bao trùm lấy cô. Phó Hành Chu nghe xong thì khẽ cười, kéo cô ngồi dậy. Cũng may là Ôn Dạng mặc chiếc váy rộng thoải mái, cô ngồi xếp bằng, mái tóc xoăn nhẹ buông hờ trên vai. Phó Hành Chu nhìn cô, em nói đi. Ôn Dạng nhìn người đàn ông đang gác một chân dài lên ghế sofa. Dáng ngồi của anh vừa tùy ý lại toát ra phần áp bức. Bây giờ cô mà kể lại chuyện Lê Mạn đến tìm mình thì giống như mách lẻo với anh. Thật ra vì đây là lần đầu tiên cô chạm mặt trực tiếp với Lê Mạn, nó đã kéo cô về lại cảm giác đau đớn khi bị phản bội và chứng kiến dáng vẻ thờ ơ của Lê Mạn lúc trước. Cô kéo chiếc gối ôm ở bên cạnh rồi ôm vào lòng. Thật ra ban đầu ở đây không có gối ôm. Phó Hành Chu không thích những thứ này. Từ sau khi Ôn Dạng đến đây, anh mới cảm thấy nên bày trí lại cho dịu đi hơn. Thế nên mới phân phó dì giúp việc mua về. Ôn Dạng đang ôm trong lòng lúc này là một chiếc gối ôm hình vuông màu sáng. Cô lên tiếng, hình như Lê Mạn đã biết chuyện của chúng ta rồi. Phó Hành Chu nhìn cô, hỏi. Em gặp cô ta à? Ôn Dạng gật đầu. Phó Hành Chu dĩ nhiên biết Lê Mạn đã biết chuyện của họ. Lúc Tưởng Dược đến nhất ngôn bàn chuyện, Lê Mạn cũng có ở đó. Phó Hành Chu hỏi, cô ta đã nói gì? Có làm ảnh hưởng đến em không? Ôn Dạng lắc đầu, đáp, những lời cô ta nói không thể khiến em bận lòng. Chẳng qua vì đây lần đầu tiên em gặp trực diện cô ta. Thật ra trước khi gặp anh, em đã từng bắt gặp cô ta một lần. Đó cũng là thời điểm em đau khổ nhất. Ở trong quán cà phê lần đó, cô ta kiêu ngạo tự cao, còn em thì ngồi trong góc rơi nước mắt. Vậy nên khi gặp lại cô ta, em lại bị kéo về trạng thái ngày ấy, vì vậy mới bị ảnh hưởng. Thật ra em rất tức giận, rất muốn mắng cô ta một trận, rất muốn cãi nhau một trận. Nhưng cuối cùng em lại chẳng nói được lời nào. Phó Hành Chu nhìn Ôn Dạng trước mắt. Rõ ràng là anh có thể nhìn thấy sự lương thiện, sự bất đắc dĩ và cả sự bất lực của cô. Cũng giống như lần đầu anh gặp cô. Cô yếu đuối đến như lung lay sắp đổ. Lần thứ hai gặp lại, cô vẫn là dáng vẻ tan nát cõi lòng. Cho nên anh mới ngồi xuống với cô ở quán đồ nướng mà anh vốn sẽ chẳng bao giờ ghé đến. Chỉ để uống với cô vài ly, thậm chí còn để Tưởng Dược ở lại đó, chờ cô an toàn trở về nhà. Khi đó, lòng trắc ẩn và thương xót nảy sinh trong lòng anh. Phó Hành Chu đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần mình. Ôn Dạng ôm gối ôm ngã vào lòng anh. Phó Hành Chu ôm eo cô, cúi đầu nói, sau này nếu gặp lại cô ta, em muốn nói gì cứ việc nói. Nhưng anh biết Lê Mạn chắc chắn sẽ không vô cớ mà gặp mặt Ôn Dạng. Sau khi nói ra hết mọi chuyện, Ôn Dạng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô lầm bầm, cô ta tưởng em vì muốn trả thù nên mới đến với anh. Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh. Còn anh thấy thế nào? Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô. Trước đây có lần nào mà em không khách sáo với anh? Cứ mở miệng ra là tổng giám đốc Phó, rồi nào là cảm ơn, xin lỗi hay đã làm phiền anh rồi. Một người phụ nữ nếu có ý định tiếp cận anh sẽ chẳng làm vậy đâu. Ôn Dạng chớp mắt, hỏi, những người phụ nữ có ý định tiếp cận anh, thường thì họ sẽ làm gì? Nghe xong, Phó Hành Chu nhướng mày, em sẽ không muốn biết đâu. Ôn Dạng, vậy thôi, thế còn anh, là muốn trả thù sao? Phó Hành Chu cọ cọ vào chóp mũi cô, thì thầm, anh không có tình cảm gì với cô ta cả, nên càng không thể nói là trả thù được. Nghe vậy, Ôn Dạng bèn nói, cũng đúng, ban đầu cô bằng lòng thử với anh là vì muốn có một tương lai mới mẻ. Vì anh có thể cho cô cảm giác an toàn mà không phải bất kỳ người đàn ông nào khác. Ôn Dạng thả lòng người dựa vào lòng anh, có chút lười biếng, nhìn tâm trạng cô đã tốt hơn. Phó Hành Chu cầm điện thoại lên, mở khung chat với Tưởng Dược ra rồi gửi cho anh ta một tin nhắn. Sau đó đặt điện thoại xuống và cúi đầu hôn lên môi cô. Ôn Dạng ngẩng đầu đáp trả nụ hôn của anh, sau đó biến thành môi lưỡi quấn quýt không rời. Phó Hành Chu nâng cằm cô lên, hôn rất sâu, hình bóng hai người phản chiếu lên khung cửa sổ sát đất. Trái tim Ôn Dạng đập nhanh vô cùng. Đúng lúc này, điện thoại của Ôn Dạng bỗng đổ chuông. Phó Hành Chu mới buông cô ra. Ôn Dạng ngồi dậy, mái tóc dài rối bời. Cầm điện thoại xem thử thì thấy là số của Dư Tình. Cô vuốt lại tóc rồi nghe máy. Dư Tình, có chuyện gì vậy? Chào cô. Cô là bạn của chủ máy này phải không? Nghe thấy giọng đàn ông, Ôn Dạng lập tức hỏi. Đúng vậy, bạn tôi đâu rồi? À, tôi là chủ quán bar. Bạn cô uống say ở quán tôi, mà cô ấy lại đi một mình. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện ở đây nên mới gọi điện thoại cho cô. Cô có thể đến đây đón cô ấy không? Ôn Dạng ngồi thẳng dậy. Có thể, phiền anh gửi địa chỉ quán bar cho tôi nhé. Quán Lam Điều, số 32 đường Nam Khang. Lam Điều, hình như ở phụ cận khu chung cư Nhã Các. Vậy là rất gần, Ôn Dạng nói. Cảm ơn anh, làm phiền anh giúp tôi trông chừng cô ấy một lát. Yên tâm đi, chúng tôi là quán bar đàng hoàng. Ôn Dạng ứng tiếng, cô cúp điện thoại, nhìn phía Phó Hành Chu. Em phải đi đón Dư Tình đây, cậu ấy uống say rồi. Phó Hành Chu, anh đưa em đi. Ôn Dạng đồng ý, cô buộc tóc lên. Phó Hành Chu nắm tay cô, lấy chìa khóa xe, hai người xuống lầu, cổ áo anh hơi hở nên đưa tay cài lại. Chiếc xe màu đen khởi động, chạy về hướng Lam Điều. Ôn Dạng ngồi trên ghế phụ chỉnh lại trang phục, cành môi vẫn còn nóng, đầu lưỡi cũng tê dại. Bản dịch được thực hiện bởi Gray. Xe dừng trước cửa quán bar Lam Điều. Quán bar nằm khuất sau cổng sau của khu chung cư Nhã Các. Có thể đỗ xe ở cửa. Ôn Dạng xuống xe, Phó Hành Chu đi cùng cô vào trong. Vừa liếc mắt đã thấy Dư Tình đang ngồi trên ghế sofa, vẫn đang tiếp tục uống rượu. Dư Tình thấy Ôn Dạng tới thì lập tức vẫy tay. Ôn Dạng nắm lấy tay cô ấy. Dư Tình đã say rồi. Cô ấy cười hì hì nói với Ôn Dạng. Cậu đến rồi à, Dạng cưng. Ôn Dạng đưa tay vén tóc giúp cô ấy. Tớ đến rồi, cậu còn muốn uống nữa không? Muốn uống thì tớ uống cùng cậu. Không uống nữa thì mình về nhà nhé. Dư Tình ngẩng đầu nhìn Ôn Dạng, lại cười hì hì nói. Về nhà thì tớ lại không vẽ được bản thảo. Ôn Dạng dịu dàng nói. Là do cậu suy nghĩ nhiều quá nên mới không vẽ ra được đấy. Tối nay uống rượu phát tiết rồi. Không chừng ngày mai sẽ vẽ được thì sao? Dư Tình chớp chớp mắt. Thật không? Ôn Dạng gật đầu. Thật mà. Chúng ta về nhà nhé. Ôn Dạng nhẹ giọng hỏi. Dư Tình nghe vậy thì suy nghĩ một lúc. Về nhà là có thể vẽ được liền không? Tất nhiên. Vậy thì được. Phó Hành Chu ở bên cạnh nhìn bọn họ, nghe thấy Ôn Dạng Dỗ dành cô ấy dậy, anh bèn gọi quản lý quán bar đến thanh toán. Giọng anh trong lành, gọi thêm một người nữa đến giúp đỡ, tốt nhất là nữ. Nhìn người đàn ông cao lớn và chiếc xe đang đậu ở cửa, quản lý quán bar cũng biết người trước mặt này không đơn giản. Anh ta vội vàng nói, được, anh ta quay người đi gọi người tới giúp. Chẳng mấy chốc, một nữ phục vụ quán bar đi tới, giúp Ôn Dạng đỡ Dư Tình dậy. Dư Tình dựa vào người Ôn Dạng, Ôn Dạng vẫn còn đang dỗ dành cô ấy. Dư Tình nói lầm bầm, Dạng cưng, Dạng yêu. Ôn Dạng ôm Dư Tình, đáp lại bằng giọng điệu hết sức mềm mỏng và dịu dàng. Phó Hành Chu đứng bên cạnh nghe thấy, rũ mắt liếc nhìn cô. Ôn Dạng giống như đang dỗ dành trẻ con, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Phó Hành Chu, tai cô hơi nóng lên. Anh nhìn gì thế? Phó Hành Chu khẽ nhếch môi. Dạng cưng. Mặt Ôn Dạng càng nóng hơn. Bình thường cậu ấy không gọi như vậy đâu, chỉ là đôi khi thôi. Phó Hành Chu mỉm cười, mở cửa xe để Ôn Dạng và nữ phục vụ kia đưa Dư Tình lên ghế sau. Ôn Dạng đang cúi người ngồi vào theo để chăm sóc cho Dư Tình. Phó Hành Chu đóng cửa xe, nữ phục vụ kia ngẩng đầu nhìn anh, như vô tình mà lại có chút cố ý. Phó Hành Chu không để ý tới ánh mắt đó. Anh đi vòng qua đầu xe, mở cửa xe rồi cúi người ngồi vào. Khởi động xe, chiếc xe hơi màu đen rời đi, đến khu chung cư Nhã Các, đưa Dư Tình vào phòng ngủ chính xong. Sau lưng Ôn Dạng đã lấm tấm mồ hôi, cô chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình. Rời khỏi phòng ngủ chính, đi ra cửa thì thấy Phó Hành Chu chuẩn bị rời đi. Anh đang đứng đợi thang máy, Ôn Dạng nhìn bóng lưng anh. Phó Hành Chu, Phó Hành Chu nhướng mày nhìn cô, Ôn Dạng bám vào khung cửa, anh lái xe cẩn thận nhé. Phó Hành Chu gật đầu, thang máy mãi chưa thấy đến. Phó Hành Chu lại nhìn cô vài giây, vươn tay ra, lại đây. Ôn Dạng rời khỏi khung cửa, đi về phía anh, sau đó kiễng chân ôm lấy cổ anh. Phó Hành Chu mỉm cười ôm eo cô, tay còn lại đỡ sau gáy cô. Nói, ngủ sớm một chút, không cho phép nói một đằng là một nẻo. Ôn Dạng cảm thấy mặt nóng ran. Sao anh lại biết cô toàn lừa anh nhỉ? Ôn Dạng hạ giọng, anh cũng vậy, ngủ sớm một chút, anh cũng không được nói một đằng là một nẻo đấy. Phó Hành Chu, anh sinh hoạt rất có quy luật, em có thể kiểm tra. Ôn Dạng ho khan một tiếng. Phó Hành Chu khẽ cười. Đúng lúc thang máy vừa tới, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi buông cô ra. Ôn Dạng nóng bừng cả mặt, đứng bên ngoài thang máy nhìn anh bước vào trong mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Đứng ở hành lang một lúc, Ôn Dạng mới quay người vào nhà và đóng cửa lại. Cô đi vào phòng ngủ chính xem Dư Tình như nào. Dư Tình ôm gối ngủ ngon lành, laptop của cô ấy đặt ở tủ đầu giường vẫn còn sáng đèn. Ôn Dạng đắp chăn cho cô ấy, định cất laptop đi vì để sáng như vậy rất khó chịu. Nhưng vừa xoay người cầm lấy laptop thì thấy trên đó đang mở album ảnh. Những tấm ảnh chụp lướt qua, không ít trong số đó có bóng dáng Tử Nhứ. Ôn Dạng liếc nhìn Dư Tình. Hai ngày nay chắc cô ấy bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ liệu mình có thích Tử Nhứ hay không, cho nên mới không vẽ được bản thảo. Ôn Dạng thở dài, cầm laptop ra ngoài rồi đặt lên bàn trà. Sau đó, cô mới lấy đồ ngủ đi tắm. Ngày hôm sau, tại Studio Mộng Bách, thời điểm này vẫn chưa có khách đến. Lê Mạn đang họp cùng nhóm thiết kế chính. Cô ta khoanh tay trước ngực, đuôi mày hơi nhếch lên. Đang nghe họ thảo luận thì có một nhân viên tư vấn bán hàng ngoài cửa nói. Xin chào quý khách, Lê Mạn ngoảnh lại. Vừa hay nhìn thấy Tưởng Dược. Tưởng Dược xách cặp tài liệu cười nói, cô Lê, kinh doanh thuận lợi chứ? Lê Mạn ngẩn người ra một giây, cười đáp, trợ lý Tưởng, sao hôm nay anh rảnh rỗi đến studio này? Đi ngang qua thôi. Tưởng Dược nói, sau đó lại liếc nhìn những người khác trong studio. Lê Mạn thấy vậy bèn hỏi, trợ lý Tưởng có chuyện gì cần tìm tôi sao? Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn tâm sự chút thôi. Tổng giám đốc Phó nhờ tôi nhắn với cô đôi lời. Lê Mạn bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Xung quanh đều là nhân viên của Mộng Bách. Cô ta mỉm cười nói, vậy mời trợ lý Tưởng vào phòng làm việc của tôi nói chuyện. Cô ta đẩy cửa phòng làm việc. Tưởng Dược mỉm cười bước vào. Uống gì không? Lê Mạn vừa đi đến bên cạnh máy pha cà phê vừa hỏi. Tưởng Dược nói, cũng chỉ là đôi lời thôi. Cô Lê không cần phải khách sáo như vậy. Lê Mạn bưng ly nước, xoay người lại nhìn về phía Tưởng Dược. Tưởng Dược nhìn cô ta, khẽ mỉm cười nói, cô ôn tính tình hiền lành lương thiện. Tổng giám đốc Phó rất yêu thương che chở cô ấy, mà cô ấy cũng không giỏi xã giao cho lắm. Nên sau này nếu không có việc gì cần thiết thì phiền sếp Lê tránh xa cô Ôn một chút. Lê Mạn siết chặt đầu ngón tay. Ngay từ khi Tưởng Dược bước vào cửa, cô ta đã đoán ra được mục đích đến đây của anh ta. Cách chương.